Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568. Chương 568. Có thể gọi ta Hạ tiểu thư, cũng có thể gọi ta Hàn phu nhân. 2. Một mực không có hiểu rõ Phạm Minh ý đồ chân chính Hạ Vãn An. Lúc này rốt cuộc mới phản ứng, khó trách ngay từ đầu họp báo nói nàng là Hàn Kinh Niên tình phụ. Bọn hắn mục đích làm như vậy chính là vì để nàng chính miệng công khai nàng cùng Hàn Kinh Niên quan hệ vợ chồng, sau đó lại kéo ra nàng vì cái gì không có nhẫn cưới ngài Khương đã sớm cùng Trì Mộ làm ở cùng một chỗ. Phạm Minh là Trì Mộ người, nếu là nàng không có đoán sai, chơi ra một chiêu này người là ngài Khương. Ngài Khương cùng nàng coi như không tới Tống Hữu Mạn như thế quan hệ, nhưng ngài Khương cùng nàng đã từng thật là tốt bạn, rất thân. Bằng hữu đối với bằng hữu luôn luôn hiểu rõ, ngài Khương đây là tại cầm nàng chỗ đau đâm nàng a. Nàng không thể không thừa nhận, lần này sự tình bên trên, ngài Khương thắng, nàng cùng Hàn Kinh Niên là vợ chồng thì sao? Ngay cả cái nhẫn cưới đều không có, đến cùng là nhiều không được coi trọng cùng coi trọng thê tử, mới có thể rơi vào một cái ngay cả cái nhẫn cưới đều không có tình trạng. Hạ Vãn An tiểu thư, ngài chẳng lẽ muốn nói, ai quy định kết hôn nhất định phải có nhẫn cưới a? Thế nhưng là nếu là không có nhẫn cưới, làm sao cử hành hôn lễ? Cho nên, Hạ Vãn An tiểu thư, ngài vừa mới nói ngài cùng Hàn Kinh Niên kết hôn, kia nếu là thật sự, có phải là đại biểu cho Hàn Kinh Niên tiên sinh cái gì đều không cho ngài, ngài liền gả cho Hàn Kinh Niên tiên sinh? Hạ Vãn An tiểu thư, ngài không cảm thấy ngài nói như vậy từ rất khôi hài sao? Hàn Kinh Niên tiên sinh không thiếu tiền nha, làm sao có thể ngay cả cái hôn lễ cùng nhẫn cưới đều không nỡ cho mình thê tử đâu? Phạm Minh cái này một chuỗi dài lời nói, nói đến hợp tình hợp lý. Không ít phóng viên đã đối Hạ Vãn An trắng nõn tú khí tay tại đặc biệt đập. Theo những cái kia răng rắc tiếng vang, Hạ Vãn An đầu ngón tay khắc chế không được khẽ run. Nguyên lai, lần này ngoài ý muốn, cũng không phải là muốn để nàng thân bại danh liệt, mà là muốn để nàng khó xử. Cũng đồng dạng là muốn cho nàng nhục nhã, nhưng ngài Khương đích đích xác xác là làm được nha. Tại trong sinh hoạt, nghi thức cảm giác rất trọng yếu. Mỗi một cái gả cho tình yêu nữ hài, mặc kệ xa hoa vẫn là đơn giản, chắc hẳn ai cũng có cái hôn lễ cùng nhẫn cưới a. Nhưng nàng không có, nàng không có coi như xong, còn bị ngài Khương xinh xinh ngay trước truyền thông mặt mở ra vết sẹo của nàng. Hàn thị xí nghiệp tầng cao nhất, số 1 phòng họp, tuần sẽ tiến hành chính khí thế ngất trời lúc, Trương Đặc trợ điện thoại đột nhiên tại trong túi chấn động. Chấn động âm thanh đã quấy dày bên cạnh Hàn Kinh Niên. Hắn nhạt lấy mặt mày nhìn lướt qua Trương Đặc trợ. Trương Đặc trợ làm cái, ta sai rồi, thủ thế. Sau đó liền cầm lấy điện thoại, thối lui ra khỏi phòng họp. Một phút không có qua, Trương Đặc trợ liền chợt đẩy ra phòng họp đại môn, lộn nhào nhảy lên đến Hàn Kinh Niên bên người. Hàn Tổng, xảy ra chuyện. Hàn Kinh Niên nhìn xem bị đánh gãy hội nghị, vì túc nhíu mày, rõ ràng bởi vì Trương Đặc trợ thất thố không vui. Trương Đặc trợ một điểm khủng hoảng đều không có, trực tiếp đem đòn sát thủ ném đi ra, là phu nhân xảy ra chuyện. Đơn giản 6 cái chữ, để nguyên bản bình tĩnh lãnh khốc Hàn Kinh Niên nháy mắt quay đầu nhìn về phía Trương Đặc trợ. Trương Đặc trợ lập tức tiến đến Hàn Kinh Niên bên tai, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, đem buổi trình diễn thời trang bên kia phát sinh sự tình đơn giản tường thuật tóm lược một lần. Hắn lời nói đều chưa nói xong, Hàn Kinh Niên liền cọ đứng người lên, đã chạy ra phòng họp. Trương Đặc trợ vội vàng đuổi theo. Hàn Tổng, Trương Đặc trợ, phòng họp có người gọi lại hai người. Này lại còn có mở hay không a? Mở cái gì a mở? Ta nói cho ngươi, nếu là sự tình giải quyết không tốt, về sau có các ngươi lúc họp. Trương Đặc trợ đầu cũng không quay lại một chút, ném đi câu nói này, liền nhảy lên ra văn phòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.